Đỉnh luyện thần ma, chương 1816, hỗn độn thạch mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1816, thôn vệ quy tắc đã đi đến sơ kỳ viên mãn. Diệp Từ Phàm tu hành tại thần giới 10 năm qua cũng xem như thành công mỹ mãn. Cảm nhận khủng bố khí tức từ ba viên thần cách trong thức hải không gian mình phát ra, Diệp Từ Phàm là cực độ hài lòng nói. Trước khi đến thần giới nơi này, ba loại quy tắc của hắn cũng chỉ là dừng lại tại sơ kỳ tiểu thành chi cảnh, nhưng chỉ lên thần giới 10 năm, hắn liền là có bước tiến đại nhảy vọt, không gian cùng bất diệt đã đi đến sơ kỳ đại thành, còn thôn vệ quy tắc lợi hại nhất, nó liền là đã đi vào sơ kỳ viên mãn chi cảnh, đây chính là thu hoạch lớn nhất của hắn trong vòng 10 năm qua. Không dừng lại tại đó, luyện thần đỉnh của hắn cũng đã khôi phục lại nhiều sau khi bị thôn thần thế giới đã thương, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Có thể nói 10 năm lên thần giới nơi đây, chính là phong phú nhất trong kiếp sống tu luyện giả của Diệp Từ Phàm hắn. Trước đây ta cứ nghĩ thần giới trên này không gian liền là sẽ rất vững chắc, nhưng hiện tại xem ra, nó còn là vượt xa những gì ta nghĩ nữa. Diệp Từ Phàm đứng lên, tiện tay đánh ra một quyền, chỉ làm nơi đây có một chút chấn động nho nhỏ, không khỏi là có một chút cảm thán nói. Lên thần giới 10 năm thời gian này, thứ mà làm cho Diệp Từ Phàm kinh ngạc nhất chính là thời gian cùng không gian nơi đây. Về thời gian mà nói, dòng chảy của nó là khác biệt tại tiểu thiên thế giới cùng thông thần hà đến 10 lần. Một năm tại nơi này, như vậy thì tại tiểu thiên thế giới sẽ là 10 năm, cứ như vậy mà tính ra. Nhưng thứ làm cho hắn kinh dị nhất chính là không gian nơi này. Như nói tại tiểu thiên thế giới kia không gian vững chắc một lần, thì nơi này chênh lệch phải 1 vạn lần, thậm chí cả 100 vạn lần. Như vừa rồi một quyền nhẹ nhàng mà hắn đưa ra, cũng có vài tòa tiểu thiên thế giới chi lực, như tại bên dưới tiểu thiên thế giới kia, hắn đã có thể đánh tan một cái mấy ngàn tỷ dặm khu vực, nhưng tại nơi này, nó chỉ tạo ra một chút chấn động nho nhỏ. Theo cái này thưởng thức, thánh đế cường giả nơi này tuyệt đối là không thể nào khai mở ra không gian chi môn, phi hành tại nơi này thần giới đối với lại thánh đế chi cảnh cũng là một cái khó khăn, muốn tự do phi hành mà nói. Chỉ có bán thần cường giả trở lên mới có thể làm được. Còn chân thần nơi đây, khai mở ra thế giới chi môn, chắc cũng đi không được bao xa so với lại thánh vương dùng không gian chi môn bên dưới tiểu thiên thế giới. Thành trì nơi đây cũng là nhỏ hơn bên dưới kia tiểu thiên thế giới quá nhiều, chỉ tương đương với lại 1 tỷ dặm km, nhưng đổi lại, muốn một kích hủy diệt thành trì nơi này thần giới, chí ít ngươi cũng phải có chủ thần cảnh giới tu vi, như chân thần mà nói. Kia là phải mất thời gian dài lâu. Đây là những cái tin tức mà Diệp Từ Phàm hắn thu thập được tại 10 năm qua tại nơi này thần giới. Còn nhiều hơn nữa, hắn cũng không biết, nguyên nhân hắn mới đến nơi này thời gian qua ngắn, cũng chỉ tại nơi này động phủ chưa hề đi ra bên ngoài, nên tin tức về thần giới, hắn cũng là không hiểu bao nhiêu. Không muốn làm người mù tịt về tin tức, chỉ có thể rời khỏi nơi này, nghĩ đến thương thế của hắn đã khôi phục lại, thực lực cũng đã tăng lên. Nên lên đường sớm là được rồi. Diệp công tử, ta có thể vào bên trong được không? Uyển Nhu, cô gái này thật sự rất là đúng hẹn a. Nghe âm thanh bên ngoài truyền vào, Diệp Từ Phàm khá là bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 tháng 1 lần, cái này cô gái liền sẽ đến nơi này tìm hắn. 10 năm thời gian qua chưa bao giờ nghĩ tháng nào. Vì cái này một chuyện, Diệp Từ Phàm hắn cũng là đối diện với lại vô số phiền toái trong vòng 10 năm qua. Lý tiểu thư, mời vào, dù có chút không muốn, G6GVM có điều cô nàng này đã cứu hắn tại huyết thần sơn mạch 10 năm trước, không có cô gái này trợ giúp, hắn liền là rất khó có khả năng trong 10 năm thời gian đạt được thành tựu như là ngày hôm nay. Cạch, Diệp công tử, thần sắc của ngài khá là tốt, nghĩ đến thương thế cũng đã khôi phục lại hoàn toàn rồi. Tiếng thạch thất mở cửa vang lên, Lý Huyền Nhu đi vào, một gương mặt trái xoan tuyệt mỹ nhìn đến Diệp Từ Phàm một bộ tinh thần no đủ, liền là mỉm cười lên tiếng chúc mừng nói. Đây hoàn toàn là nhờ Lý tiểu thư những năm qua chiếu cố. Diệp Từ Phàm cũng là không có phủ nhận lời nói vừa rồi của Lý Huyền Nhu, đồng thời hắn cũng lên tiếng cảm tạ nói. Đây không phải là lời cảm tạ suông của Diệp Từ Phàm hắn, mà nói thật cái này Lý Huyền Nhu đã là trợ giúp hắn rất là nhiều. Nhớ đến 10 năm trước, hắn bị cái kia Thủy Thượng Thiên đánh cho rơi vào cái không gian loạn lưu, còn bị lực lượng kinh khủng của tên kia trấn sát chút nữa là đã xuống minh giới mất rồi. Khi hắn mở mắt ra, thì đã tại huyết thần sơn mạch nơi này, còn là chịu thương thế thảm trọng, ngay cả cử động cũng là hết sức khó khăn. Vào cái kia thời điểm, nhờ có Lý Viền Ngu này đưa về Lý gia dưỡng thương, hắn mới không phải chịu cảnh dãi nắng dầm sương một thời gian dài. Cũng là còn nhờ đến cái này Lý Viền Ngu đưa cho hắn một khối bảo vật, Diệp Từ Phàm hắn mới có thể tu vi tăng nhanh như gió hiện tại. Nói cái này Lý Huyền Ngu là ân nhân của hắn cũng là không có sai biệt lắm. Diệp công tử, Huyền Ngu có một thắc mắc hồi lâu, không biết ngài có thể giải đáp cho Huyền Ngu biết một hai. Chấm, Lý Tiêu có vấn đề gì xin cứ hỏi, như biết mà nói, ta nhất định sẽ cáo chi rõ ràng. Diệp công tử, không biết ngài có thể nói cho Huyền Ngu biết, ngài hiện tại là cái tu vi gì hay không? Lý Huyền Ngu một đôi mắt to tròn, rất là hiếu kỳ nhìn đến Diệp Từ Phàm lên tiếng hỏi. Vấn đề này trong lòng nàng là đã muốn hỏi từ lâu lắm rồi. Tất cả mọi người tại Lý gia này đều là nói, Diệp Từ Phàm này là một tên phế nhân hạng người, có tu luyện thì cũng sẽ không có vượt qua pháp thần cảnh. Nhưng Lý Huyền Ngu nàng lại không có nghĩ như thế. Nàng là nhớ lại khi lần đầu tiên gặp Diệp Từ Phàm, người này tuy là bị thương nặng, nhưng là ánh mắt kia nhìn về phía của nàng, liền là làm cho nàng ớn lạnh tận tâm can. Người bình thường tuyệt đối không thể nào làm cho nàng có loại cảm giác kia được, nên nhớ 10 năm trước nàng là đã đột phá thanh đế chi cảnh rồi a. Sau này một loạt tên thiên tài đệ tử của Lý Gia Nhân lúc nàng không có mặt, liền là tìm đến Diệp Từ Phàm phiền toái. Dù sau khi trở ra, bọn họ không có nói lời nào về bên trong đã xảy ra chuyện gì, hay thực lực của Diệp Từ Phàm cường đại đến bao nhiêu. Nhưng từ kinh hãi ánh mắt mà bọn họ phát ra cùng không một ai dám đến tìm Diệp Từ Phàm phiền toái lần thứ hai, nàng là hiểu đến, Diệp Từ Phàm này là không có đơn giản một chút nào. Bán thần, ta hiện tại là bán thần cường giả. Diệp Từ Phàm ngẫm nghĩ một chút, liền là trả lời câu hỏi kia của Lý Huyền Ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại đã vượt qua thần khí chi kiếp, quy tắc có môn đã đạt đến sơ kỳ viên mãn, thực lực tổng hợp lại mà nói. Đã vượt qua 12 tỷ tòa tiểu thiên thế giới chi lực, như ra tay mà nói, có thể diệt sát được bất kỳ một cái chân thần hậu kỳ cường giả nào. Có thể nói Diệp Từ Phàm hắn là đã vô hạn tiếp cận chân thần vô địch thủ, nhưng là hắn vẫn là còn chưa có vượt qua chân thần lôi kiếp, nên cũng chỉ tính vào hàng bán thần cường giả. Quả nhiên, Lý Huyền Ngu gật đầu hài lòng, phải là như vậy mới đúng chứ, nàng trực giác trước giờ là không bao giờ sai qua. Cũng là may mắn năm xưa nàng ngăn cản đám người Lý gia đệ tử không để cho đám người kia nhân lúc Diệp Từ Phàm bị thương liền là ra tay, như không mà nói, hiện tại đám người mình có thể là đã chết mất rồi. Đồng thời, nàng trong lòng đối với lại phụ thân cùng đám người kia năng lực cũng là hạ xuống một cái đại bậc thang. Diệp Từ Phàm này rõ ràng là một tôn bán thần cường giả hết sức là lợi hại, nhưng là đám người kia lại không có nhận ra, một hai định vị cái này Diệp Từ Phàm là một tên phế nhân. Lại không nghĩ đến người ta thực lực còn cường đại hơn mình nhiều, phụ thân đám người bọn họ thật sự là không có ánh mắt mà. Lý tiểu thư, cô có thể nói cho ta biết, cái kia khối màu xám viên đá trước đây cô đưa cho ta là lấy được từ nơi nào hay không? Diệp Từ Phàm đưa ra một viên màu xám khá bình thường chỉ bằng bàn tay viên đá, lên tiếng hỏi lại Lý Huyền Ngu cái vấn đề này đến. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.